Tiên Linh Đồ Phủ, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85.151, màn trời huyền tinh. Gác sách, Com Linh Ngọc ngồi trên đài cao, nhìn phía dưới đang tiến hành đấu vật tỉ thí. Hai cái vũ dũng cường tráng hán tử, giống như hai đầu nghiêu giống nhau, vòng quanh mới xoay quanh, ánh mắt cảnh giác, bắp thịt căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Một tên trong đó tráng hán xuất phát hiện trước sơ hở, dũng mãnh mà nhào tới. Một gã khác tráng hán chịu một kích, lại dựa thế lắc một cái, chẳng những thoát khỏi tay, còn nhân cơ hội ném một cước. Hai gã tráng hán ngươi tới ta đi, trận này đấu vật vũ đấu, tràn ngập lực lượng cùng kỹ xảo mỹ. Trải qua một phen giằng co, rốt cục phân ra thắng bại, vũ sư cao giọng uống người thắng tên. Linh Ngọc vỗ vỗ tay, khen một tiếng, tốt, vẻn vẹn chỉ là một chữ. Thắng được tráng hán lại mừng rỡ như điên, sản xuất tại chỗ lễ bái, kích động không thôi. Trường hợp chính thức mang mặt nạ An Nan đi lên trước, quyền trượng điểm ở tráng hán trên vai, nói câu gì, tráng hán vâng vâng xác nhận, lùi xuống đi. Vũ sư lần nữa báo ra tên, lại một tráng hán đi tới giữa sân, bắt đầu đấu vật. An Nan lui về, đứng ở Linh Ngọc trước mặt, Linh Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, cắn cửa thị nữ đưa tới nàng bên môi quả nho. Đem vỏ nho phun tới một cái khác thị nữ trong tay, một bộ hôn quân phương pháp, hưởng thụ tột cùng. Ăn xong quả nho, thị nữ phủng tới nước trà, đưa đến trên tay nàng. Đây chính là chúng ta cấn nước dũng sĩ, nàng dùng lười biếng ngữ điệu hỏi, là, An Nan giọng nói kiêu ngạo, chúng ta cấn nước dũng sĩ, ở tám trong nước là nhất vũ dũng. Linh Ngọc lại lắc đầu, uống lên trà tới, nhìn nàng không hài lòng lắm bộ dạng, An Nan cẩn thận hỏi. Đế quân thấy không được khá, Linh Ngọc đem chén trà phóng tới thị nữ trong tay, mạn bất kinh tâm nói. Là rất vũ dũng, nhưng có phải hay không nhất vũ dũng? Liền không nhất định, đi tới nơi này chừng mấy ngày, nàng dần dần biết rõ ràng thế giới này là chuyện gì xảy ra. Thân phận của nàng bây giờ là Đan Tiêu Đế quân, bên ngoài bản tôn là một vạn năm trước phủ xuống nơi này tu sĩ. Ở của nàng độ hóa dưới, cấn quốc thoát ly như tóc ẩm huyết sinh hoạt. Trở thành một an cư lạc nghiệp quốc độ. Tế Ti nắm giữ cùng tự nhiên câu thông lực lượng, biết cầu phúc biết trừ tà. Tế Ti đầu lĩnh Đại Tế Ti, là cái này đất nước thủ lĩnh. Dũng sĩ sở hữu mạnh kiện khí lực, bọn họ hộ vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, mà nàng cái này đế quân, còn lại là dân chúng tín ngưỡng, cái này đất nước chủ nhân. Đây là một loại vô cùng xù xì quốc gia hình thái. Nhưng, chính là bởi vì thô ráp, đơn giản, không có quá nhiều thị phi phân tranh. Ngoại trừ cấn quốc, thế giới này còn có còn lại quốc gia. Càn, khôn, tốn, cấn, dao động, đổi, rời, chuyện khó. Phương vị bát quái, tám cái quốc gia, còn lại quốc gia hình thái khác nhau, nhưng đại thể tương tự. Tám nước trung ương, có một người gọi là làm thiên mạc địa phương, nơi đó đen kịt một màu, chỉ có đêm tối. Không có uổng phí thiên, điểm một cái tinh huy rơi trong đó. Đó là một loại kỳ lạ tinh thạch, là màn trời huyền tinh. Màn trời huyền tinh là thế giới này năng lượng khởi nguồn, cách mỗi 10 năm, 8 quốc ở trên thiên màn tranh giành, tranh đoạt màn trời huyền tinh. Chỉ có chiếm được màn trời huyền tinh, năng lượng được bổ sung, bọn họ sinh hoạt quốc gia mới có thể nước mưa sự dư thừa. Cây cỏ phồn vinh, làm Linh Ngọc nghe nói có 8 cái quốc gia, hơn nữa cần màn trời huyền tinh mới có thể bổ sung năng lượng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đại khái hiểu chính mình gặp phải tình huống gì, màn trời huyền tinh đại biểu cho thiên địa pháp tắc, tám cái quốc gia còn lại là phương vị bát quái. Thế giới này, phải là một không gian độc lập, thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh. Màn trời là một chỗ mấu chốt, rất có thể đi ra thông đạo cũng ở đó. Thiên địa pháp tắc xuất hiện ở nơi đó, màn trời cũng chính là thiên địa thủy. Bất quá, hắn hiện tại không hề tu vi. Khẳng định không thể tự kiềm chế đi sông màn trời. Tám cái quốc gia, phải có người cùng với nàng có đồng dạng tao ngộ. Loại tình huống này, nàng muốn như thế nào mới có thể đến màn trời, phá không mà ra? Linh Ngọc vừa suy nghĩ lấy vấn đề này, vừa cùng An Nan nói. Còn lại quốc gia tình huống, người biết không, đế quân là chỉ phương diện nào, bọn họ quốc gia cường đại hay không, sinh hoạt thế nào, quốc chủ như thế nào, người cũng đều biết. An Nan đáp. Thần hạ biết đại khái, Linh Ngọc liếc xéo đi qua, nói nghe một chút, Anan thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, chúng ta Cấn quốc ở vào màn trời đông bắc, theo sát màn trời đông dao động quốc cùng màn trời bắc chuyện khó quốc. Dao động kế lớn của đất nước cây cỏ quốc, sở hữu mảng lớn rừng rậm, bọn họ quốc chủ, gọi Táo Giang Ly thần quân. Linh Ngọc lặng lẽ nghe, đông dao động quốc, vị kia Táo Giang Ly thần quân có lệnh cây cỏ sinh sôi kỳ diệu thiên phú. Phương bắc chuyện khó quốc chủ, danh hào chuyển luân vương, có người nói có thể sinh từ thịt người bạch cốt. Tây bắc Càn quốc, bên ngoài quốc quân Từ Dĩnh Thiên quân, có cường đại vũ lực. Phía tây Đổi quốc, Phật chủ Ngộ Sân đại sư, đó là một cái Phật quốc. Tây nam Khôn quốc, quốc chủ Minh Tâm Thiên quân, nơi đó nguyên là băng tuyết mà. Phía nam Rời quốc, bình nguyên diện tích, chim muông rất nhiều. Đông nam Tốn quốc, quốc chủ Động Huyền Chân quân, những người này danh hào, nghe thật quen thuộc. Linh Ngọc suy tư về, Đàn Tiêu đế quân cùng những người này cùng xuất hiện, nói không chừng có đồng dạng lai lịch. Bát Phương quốc, màn trời huyền tinh, Linh Ngọc mơ hồ bắt lại trọng điểm, địa bàn có, quy tắc trò chơi cũng có, cho nên, đây là một trò chơi đã là trò chơi, thì có tay. Bảy người kia, dĩ nhiên chính là tay nàng, lẽ nào bọn họ tám người bị ném vào tới, chính là vì kế thừa tiền nhậm. Tiếp tục tiến hành màn trò chơi này sao trước đó mặc cho lại là bởi vì cái gì ly khai. Khôn quốc cùng Tốn nước quốc chủ là một chồng vợ, vì vậy kẹp ở bọn họ trung gian Rời quốc, thường thường chịu đến hai nước giáp công. Rời quốc không chịu nổi gánh nặng, cùng Dao động quốc kết làm liên minh. Còn lại tư quốc đều chưa liên minh, bất quá thường xuyên tuyển trạch một liên thủ. Nghe Anan nói đến, loại tình huống này đã duy trì liên tục vạn năm lâu dài. Những người này sinh tồn ở nơi này, vốn cũng không quốc gia, thẳng đến tám vị quốc chủ xuất hiện, mới chia làm tám quốc. Trước đây, mỗi khi nguồn năng lượng không đủ, bọn họ sẽ chạy đến màn trời tìm kiếm màn trời huyền tinh, cũng là bởi vì tiền nhậm xuất hiện, chỉ có biến thành 10 năm một lần tranh đoạt huyền tinh. Quy tắc của trò chơi này là tám vị tiền nhậm quốc chủ quyết định. Những người này, theo cái trò chơi này quy tắc, vẫn chơi vạn năm, thẳng đến hơn 600 năm trước. Đột nhiên cái này tiếp theo cái kia tiêu thất. Sau đó, hơn 600 năm sau, bọn họ những người kế nhiệm này đột nhiên xuất hiện. Anan đã được đến tin tức, còn lại 8 nước quốc chủ cũng xuất hiện. Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đó là một trò chơi, như vậy, cái gì là thắng lợi tiêu chí 8 cái quốc chủ đột nhiên mất tích, căn bản không có phân ra thắng bại. Như vậy bọn họ đâu tranh đoạt màn trời huyền tinh y theo Anan thuyết pháp, mấy ngày này màn huyền tinh, số lượng cũng không tính thiếu, chỉ cần bọn họ khống chế sinh sôi nhân số, đủ để duy trì thế giới này tồn tại. Tranh đoạt thắng bại, sẽ ảnh hưởng của bọn hắn năm sau qua được như thế nào, cũng sẽ không quan hệ sống còn. Linh Ngọc quyết định, tiếp tục quan sát, tiếp theo màn trời cạnh tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Bọn họ bây giờ đang ở cạnh tranh tham dự màn trời tranh tư cách. Anna nói, từng cái đoạt lại màn trời huyền tinh dũng sĩ, đều sẽ phải chịu thịnh đại khoản đãi, đây là lớn lao vinh quang. Cho nên, mỗi lần màn trời cạnh tranh, dũng sĩ cùng tế ti môn biết đem hết toàn lực tranh đoạt tư cách. Trải qua mấy ngày nữa tranh đoạt, tham gia màn trời tranh 100 danh dũng sĩ toàn bộ chọn lựa ra. Kế tiếp là tế ti tỉ thí, đệ nhất tế ti đi lên luận võ đài, Linh Ngọc lười biếng trong ánh mắt, hiện lên một ánh sáng nhạt. Nàng nhìn thấy, một tên trong đó tế ti huy động quyền trưởng, phong vân từng bước thành hình. Đây là pháp thuật, chân chính pháp thuật, thực sự là kỳ quái, nàng mất đi tu vi, không có nửa điểm chân nguyên, thậm chí không cảm ứng được linh khí, vì sao những thứ này tế ti có thể sử dụng pháp thuật hơn nữa, rõ ràng nàng không có tu vi, vì sao những thứ này tế ti hoàn toàn không có phát hiện, còn thần phục với nàng rốt cuộc là cái thế giới này quy tắc. Cùng nàng nhận thức bất đồng, vẫn là, tu vi của nàng có thể chữa trị nàng có thể không được tin tưởng, tiền nhậm của mình, không có gì cả Đan Tiêu đế quân, có thể tay không đem các loại thổ dân thu phục, thành lập được một hoàn chỉnh quốc gia. Nàng nhất định quên cái gì? Linh Ngọc tựa ở ngai vàng, giống như tùy ý hỏi. Anan, ngươi kế nhiệm đại tế ti bao nhiêu năm? Anan cung kính đáp lại, đế quân, 10 năm, nàng đánh ngáp. Dường như không yên lòng hỏi, người trước chưa từng thấy qua cô, trong lòng cô là dạng gì? Anan dùng sùng kính giọng nói, thần hạ từ nhỏ chợt nghe đế quân cố sự, đế quân hiện thế, Vạn năm lấy hàng, chỉ có chúng ta cấn nước mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Truyền thuyết đế quân lúc xuất hiện, quang mang vạn trường. Linh Ngọc nghe được buồn ngủ, An Nan trong miêu tả, Đan Tiêu đế quân chính là một thần vạn năng, nàng đi tới cấn quốc, đem ánh sáng của mặt trời mang dẫn vào quyền trường. Từ nay về sau tế ti môn có chân thật pháp lực. Thái Dương, Linh Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại, nàng nhớ tới cung điện trong bích họa, Đan Tiêu đế quân đem Thái Dương phóng tới quyền trượng tình hình. Bức họa kia, nàng vẫn cho là tượng trưng, nghe An Nan nói như vậy, hình như là tả thực miêu tả. Thái Dương, chẳng lẽ nói, cái thế giới này năng lượng, ở Thái Dương bên trong sao? An Nan, các ngươi tế ti quyền trưởng, là đời đời tương truyền sao? Đương nhiên, An Nan ái ngại vuốt ve trong tay quyền trưởng, cây này cây quyền trưởng, nhưng là đế quân năm đó tự mình ban cho. Linh Ngọc mắt vi vi nheo lại, cười nói, người nói như vậy, cô rất hoài niệm, đem ra ta xem một chút, cho phép nhiều năm không gặp. Là, An Nan không nghi ngờ gì, khom người tiến lên, đem quyền trưởng hai tay dâng lên. Linh Ngọc tiếp nhận quyền trưởng, chậm rãi bắt đầu vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này cây quyền trưởng, dùng một loại cứng rắn mộc đầu tạc thành, đỉnh xoay tròn mà lên, ở giữa hàm chứa một viên tròn trịa tinh thể, giống như Thái Dương giống nhau, lóe ra quang huy. Làm Linh Ngọc đối thủ mò lấy khối kia tinh thể trên lúc, cảm ứng được một điện lưu vậy năng lượng. Cổ năng lượng này tiến nhập thân thể của hắn, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên. Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, vung động một cái quyền trưởng. Trên đài cao, mọc lên sáng ngời màn sáng. Một màn này kinh động phía dưới tế ti cùng các dũng sĩ, bọn họ nhao nhao quỳ xuống đất, miệng nói đế quân. Linh Ngọc hài lòng cười, đem màn sáng bỏ, đem quyền trượng trả lại cho An Nan. Tiếp tục tỉ thí a, An Nan cung ứng với, xoay người phân phó bọn họ tiếp tục tỉ thí. Tế ti môn một lần nữa huy động quyền trượng, phóng xuất pháp thuật. Linh Ngọc thuận miệng hỏi, An Nan, chúng ta còn có bao nhiêu ngày màn huyền tinh? Chưa xong còn tiếp. Cách chương.